Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, thu hoạch. Tử, ngươi, ông là hơi lộ ra nổi nóng thanh âm từ phía sau truyền tới. Nhưng nói được nửa câu liền không có sau là, bởi vì, ở ông già tầm mắt, đĩa quay bên trên hình ở đụng đụng đụng đụng sau khi... Cuối cùng chậm rãi vượt qua số 6 cách, vững vàng dừng ở số 5 cách. Ông già giống như là đột nhiên bị nhân giữ lại cổ họng. Một chữ lại cũng không nói ra. Trình Dạ đang lúc mọi người hâm mộ ánh mắt, Mỹ Tư Tư mang hơn 1 triệu tiền đặt cuộc thu nhập mang. Tâm tình là sảng khoái, nhưng còn không chờ cao hứng đủ, liền bị ông già kéo qua một bên. Ai... Này chậm một chút, này chậm một chút, ta trong ngực ôm đều là tiền, xuống làm sao bây giờ? Trình Dạ mang tiền đặt cuộc thật chặt ôm vào trong ngực. Xó xỉnh nơi, trong sòng bạc ngũ sắc sặc sỡ ánh đèn soi sáng trên mặt lão nhân. Ông già ánh mắt lấp lóe không yên, ngươi là thế nào đoán được? À, thanh âm có chút huyên náo, Trình Dạ không quá nghe rõ. Ta là nói, người tử là làm sao biết cái đó hình cuối cùng là rơi vào số 5 cách. Mà không phải ta nói số 6 cách. Ông già thêm âm lượng lặp lại một lần. Ta giống như ngươi, dùng công thức tính ra nha. Trình Dạ trả lời, lần này đến phiên ông già chân mày khẩn túc rồi. Trên dưới quan sát Trình Dạ một phen. Bắt đầu có chút cảm thấy cái này tự mình ở trên đường tùy tiện kéo qua đến người tuổi trẻ có chút. Không đơn giản, người dùng là cái nào công thức? Ông già tình nguyện tin tưởng Trình Dạ là mông, cũng như cũ không tin loại chuyện đó thật hội rơi vào trên đầu của hắn. Trình Dạ nhún nhún vai, chính là công thức của Epstein hả? Ta nhìn một chút, đánh cuộc này bàn luân bàn góc trách độ vượt qua không? 5 độ, hình sức nặng cũng thấp hơn 7. 5 giờ, hoàn toàn thỏa mãn công thức của Epstein dùng thích hợp điều kiện. Người tử biết rõ công thức của Epstein. Trình Dạ cười, ta chính là làm số học. Vì sao lại không biết? Ngươi là số học gia. Dừng lại một chút, ông già hỏi. Trình Dạ gãi đầu một cái. Vẫn còn không tính là đi. Ta bây giờ còn đang đi học. Trường học nào? Cambridge, ông già sững sờ, tiếp lấy lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, Cambridge. Há, ta là exchange student, từ Massachusetts tới, còn không có nhập học báo danh. Trình Dạ giải thích một chút, ông già hoảng nhiên xuống, ta xem ngươi công thức của Epstein ứng dụng rất thông thạo. Hẳn dùng qua rất nhiều lần đi. Nhưng người biểu hiện một bộ sòng bạc tân thủ dáng vẻ. Bị ta kéo tới còn không nói câu nào. Dùng các ngươi Hoa Quốc một câu nói. Người đây là đang giả heo ăn hổ, chứ? Trình Dạ cười khổ. Ngài không khỏi cũng quá võ đoán. Ta thật là lần đầu tiên đến chỗ này. Ngài cũng biết, sòng bạc ở chúng ta Hoa Quốc nhưng là không hợp pháp. Vậy ngươi vì sao mang công thức của Epstein? Ứng dụng thuần thục như vậy? Ông già hỏi ngược lại. Một điểm này cũng là ông già một mực nghi ngờ. Coi như sòng bạc lão luyện, hắn rõ ràng biết rõ công thức của Epstein muốn tiến hành thực tế ứng dụng có bao nhiêu khó. Khăn độ, bỏ ra kia bằng vận toán. Operation, lượng không nói. Hình mới bắt đầu điều kiện thôi toán cũng là phi thường khó mà nắm chặt một chút. Giống như là hình sơ tốc độ, độ cao, sức nặng, góc độ muốn lực cầu kết quả chính xác. Mấy cái này mới bắt đầu điều kiện nhất định phải làm được vô cùng tinh chuẩn. Bởi vì hình vận động quỹ tích là có hỗn độn tính. Mới bắt đầu điều kiện chỉ cần hơi chút biến hóa một chút. Đến tiếp sau này thôi toán hình vận động sẽ gặp thiên xoa vạn biệt. Đây chính là ông già cho dù đoán qua cái này công thức mấy ngàn lần. Tỷ số chính xác cũng cực thấp nguyên nhân. Đối mặt ông già đặt câu hỏi, Trình Dạ cũng không thể nói mình có dị năng ở. Có thể rõ ràng đọc lên hình các hạng mới bắt đầu số liệu đi. vì vậy chỉ có thể mơ hồ không rõ trả lời. Ta ở tốc độ coi là phương diện cực kỳ giỏi mà thôi. Có ý tứ, có ý tứ. Ông già tạp ba miệng, không có tra cứu, mà là ý vị thâm trường nhìn Trình Dạ liếc mắt. Ông già vỗ vỗ Trình Dạ bả vai, một già một trẻ nhìn song bạc, cuồng nhiệt vô cùng những tay cờ bạc. Được, vậy hôm nay liền để cho chúng ta một già một trẻ giết lật nhà này song bạc. Trở lại bàn đánh cuộc, Trình Dạ tiếp tục đặt tiền cuộc. Bất quá lần này cũng không phải là lấy ông già ý kiến làm chủ, mà là hai người thương lượng đi. Ở nhà cái mang hình chạy đến luân bàn bên trên, Trình Dạ cùng ông già hai người đồng thời vận dụng công thức của Epstein mang hình chỗ rơi kết tính. Toán ra đến, hai người lại đem kết quả so sánh. Kết quả giống nhau, kia liền trực tiếp ép hơn 100.000. Kết quả bất đồng, vậy thì hai bên các ép 30.000. Mặc dù vẫn là có thua có thắng, nhưng thắng một cái đủ để bù đắp được thua 20 thanh. Toàn thể tính được, hai người hay là kiếm bồn mãn bát mãn, ngắn ngủi một cái lúc, kia 100.000 bảng anh tiền vốn đã tăng vọt là 1.000 vạn bảng anh. Ông già nhìn trước mắt chất thành núi một loại tiền đặt cuộc. Cặp mắt xích hồng, mắt thấy lại phải mở chú thích, đưa tay nắm một cái, cũng không để ý bao nhiêu tiền, trực tiếp chuẩn bị một chút chú. Trình Dạ cũng là cặp mắt đỏ bừng, nhưng còn sót lại một ít lý trí, gặp ông già lại phải đặt tiền cuộc, hắn vội vàng ngăn lại, thấy tốt thì lấy. Trình Dạ nói khẽ với lão nhân nói, 1.000 vạn bảng anh, cái này đã chưa tính là định mức chữ. Sòng bạc phương diện khẳng định sớm đã có nhân chú ý tới hai người bọn họ rồi. Không có phái tới giao thiệp, chỉ bất quá Trình Dạ bọn họ thắng tiền còn không có vượt qua sòng bạc phương diện ranh giới cuối. Cùng thôi, trọng yếu là hai người thắng tiền dựa vào cũng không phải là cái gì chính quang minh thủ đoạn. Mang số học thủ đoạn ứng dụng đang đánh cuộc bên trên, là bị đánh bạc nghề phản đối mãnh liệt ăn gian phương thức. Đây cũng là tại sao rất nhiều số học gia đều vào rồi sòng bạc danh sách đen nguyên nhân. Chỉ bất quá Trình Dạ hai người ăn gian dựa vào cũng không phải là cái gì mini máy tính loại, mà là dựa vào chính mình đầu, sẽ không bị tùy tiện phát hiện. Nhưng nếu như tiếp tục lòng tham không đáy đi xuống, chắc chắn sẽ gây ra không cần thiết phiền toái. Thân ở dị quốc, Trình Dạ không nghĩ còn chưa tới mấy ngày liền lộng xảy ra chuyện gì cái. Kéo lấy giọng bất mãn ông già, mang hơn 10 triệu tiền đặt cuộc đánh tới ông già trong chương mục. Sau đó sẽ an ninh bất thiện dưới con mắt, vội vã rời đi. Tử, ngươi tại sao kéo ta? Tấm hình cái này thế đâu? Hai người chúng ta thắng trước 1-2 ước há chẳng phải là nhẹ nhàng thoải mái. Tĩnh lặng xó xỉnh. Đã đánh cược đỏ mắt lão người hay là đang đối với Trình Dạ không ngừng than phiền. 1-2 ước, thật muốn thắng nhiều như vậy, sợ rằng sẽ bị sòng bạc ông chủ trực tiếp kéo dài tới hác trong ngõ giết chết đi. Trình Dạ trợn mắt một cái, lười lại lý tới ông già. Hai người yên lặng hồi lâu, Trình Dạ dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Ngài cũng đừng quên hứa cho ta tứ thành lợi nhuận. Đây là đang ông già thấy được Trình Dạ bản lĩnh sau lần nữa phân phối chia của phương án. Ông già khoát khoát tay, yên tâm đi, ta sẽ không ngay cả một đứa bé tiền cũng lừa gạt. Trình Dạ đem mình ở ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản viết trên giấy đưa cho ông già, đem tiền đánh ở cái chương mục này bên trên là được. 400 vạn bảng anh, tương đương nhân danh tệ hơn 3.000 vạn. Đối với Trình Dạ mà nói cũng coi là một khoản tiền lớn. Nghĩ như vậy lên, quốc nội kia 100 vạn chuyên lợi phí liền không còn gì nữa rồi. Làm ứng cân nhắc tính là gì? Quả nhiên vẫn là dùng số học đang đánh cuộc ăn gian đến tiền nhanh. Người tử kêu Trình Dạ. Ông già nhìn Trình Dạ đưa tới tờ giấy. Cười nói, thế nào, có vấn đề sao? Không có, không có. Ông già cười ha hả đáp lại, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.